Chương 656, giống như là không biết như thế nào bi thương canh tư. Nguyên bản tham thêm chén thánh chiến tranh 8 cái anh linh cùng Master, Caster, Lancer, Assassin 3 vị đã tuyên cáo bị nổ cảo, còn dư lại 5 anh linh, Zuler, Saber, Archer, Zider, Berker. V-V-V-66 C-O-M Zuler là nệ rộ, Trương Lương nhìn lướt qua nàng, lúc này nệ rộ tâm tình hiển nhiên cực kém. Cả người đều ở đây không ngừng mạo hiểm hàn khí, cho dù là Trương Lương, lúc này cũng không dám đi trêu chọc nề rộ. Một bên gì đỡ trên chiến xa họa vỡ đều đã bị sợ không muốn, mà xa bở cùng gì đỡ đều là không thể nhân tuyển. Vừa rồi gì đỡ nói thời điểm, Trương Lương vẫn nhìn hắn, cùng nề rộ giống nhau, Trương Lương cũng không cho rằng gì đỡ sẽ làm ra dối trá loại này sự tình tới. Dạ như lòng dạ phong khoáng như chinh phục vương người bậc này cũng sẽ nói ra như vậy ti tiện thoại ngữ, Trương Lương ngược lại nguyện ý hai tay cam nguyện đem chén thánh dâng. Đã như vậy, chỉ còn lại hai cái mục tiêu Trương Lương sắc mặt có chút khó coi, bắt chuyện nề rồ, chúng ta đi mạ tù để. Gì đờ, Trương Lương hắn là làm sao vậy, vẻ mặt muốn giết người dáng vẻ, khí thế loại này, thực sự cực kỳ gọi người sợ họa vỡ tiến tới chinh phục vương bên cạnh, nhìn Trương Lương rời đi thân ảnh. Có chút sợ hãi hỏi, hắn cũng không có nghĩ đến, Trương Lương nóng giận rằng, dốc, thế mà lại là như thế đáng sợ. Vừa mới nhìn thấy Trương Lương mặt lúc, họa vợ nhưng là bị sợ một cái nhảy, hắn cũng không có nghĩ đến, là một người sinh khí thời điểm, thế mà lại gọi người bản năng sản sinh sợ hãi. Mà Trương Lương hiển nhiên chính là như vậy, bình thường luôn là mặt mỉm cười hắn, nóng giận, cũng là so với nể rổ còn muốn đáng sợ. Y dịt bèo không thấy, hắn vô cùng sốt ruột. Hiện tại chạy đi mạ tù để, hòa vợ, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Dì đờ chấp chấp con mắt, mang cùng với chính mình tiểu master, đồng nhiên dương lên dây cương trong tay, lái chiến xa, bay đi bầu trời đêm. Không chung theo Trương Lương tái cụ, lại còn có vài phần cật lực, điều này làm cho dì đờ hết sức kinh ngạc, thoạt nhìn, loại nhân loại này công cụ, thật đúng là có vượt qua tốc độ bình thường A, đơn giản là cùng ta chiến mã không sai biệt lắm. Một bên họa vợ lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn không nói gì, nhưng trong lòng thì có chút không nói, yên lặng suy nghĩ một chút chinh phục vương sở nói chiến mã cùng với hiện đại trong đô thị xe hơi tốc độ, họa vợ đã vô lực nhổ nước bọn. Ngược lại tại chính mình hết ý lựa chọn tham gia cái này chén thánh chiến tranh bắt đầu, họa vợ cũng đã biết, chính mình sợ rằng phải kiến thức một cái cùng mình nguyên lai thế giới hoàn toàn bất đồng thế giới. Ân, tuy là lời này có chút không được tự nhiên. Thế nhưng họa vợ rất nhanh tiếp nhận rồi chinh phục vương sở nói chiến mã chạy so với ô tô còn nhanh hơn cái này tại người bình thường trong mắt đủ để chứng minh hắn là cái người điên ngôn luận. Mặc dù có chút thất ngựa tốc độ cũng đủ để cùng ô tô đánh đồng, thế nhưng người bình thường chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Họa vợ có thể như vậy đương nhiên tiếp thu, không thể không nói là của hắn tam quan đã cải tạo rất nhiều hậu quả. Lúc này chinh phục vương chính là nghĩ như vậy, hắn một bên lái chiến xa. Một bên trên không trung đi theo Trương Lương ô tô, cho dù hắn đã là đang nỗ lực điều khiển chiến xa, thế nhưng vẫn duy trì bình thường giảm bớt rất nhiều tốc độ chiến xa hiển nhiên là theo không kịp, chinh phục vương không thể không tiến một bước tăng tốc. Y dịt bèo không thấy, dù lỡ lại đem mục tiêu khóa được ta, chắc là một cái anh linh phẫn thành hình dáng của ta mới được. Dì đờ ở trong lòng nghĩ. Mà cùng lúc đó, Trương Lương trong lòng cũng là nghĩ như vậy, đã có người có thể giả trang thành dì đờ răng dấp. Còn từ nệ rồ trong tay cướp đi ý dịch mèo, thực lực của người kia, sợ rằng vô cùng cường đại. Ở Trương Lương trong lòng, còn dư lại hai cái nhân tuyển, cũng chỉ có dịu games cùng bờ ở cờ. Bất quá, xuất phát từ suy nghĩ, Trương Lương vẫn là quyết định đi trước tìm kiếm bờ ở cờ, dù sao liền trước mắt suy nghĩ mà nói, cái này anh Linh có khả năng nhất.